Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Người đồng hành tiểu đội. Cao cấp đại kỵ sĩ. Ricky nghe nói Willy, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù trước đó cảm thấy Willy không phải một cái yếu nhân vật, nhưng nhìn Willy tuổi tác, Ricky phỏng đoán hắn phải cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều. Đều là trung cấp đại kỵ sĩ. Bất quá sự thật chứng minh, mình vẫn là có chút đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Cao cấp đại kỵ sĩ à? Ricky ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Trung cấp đại kỵ sĩ cùng cao cấp đại kỵ sĩ ở giữa mặc dù chỉ là tiểu giai vị, nhưng là muốn đột phá độ khó lại rất lớn. Trung cấp đại kỵ sĩ tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ, đầu tiên được lĩnh ngộ thế mới được. Dù là Willy ngay lúc đó thiên phú, đột phá cao cấp đại kỵ sĩ cũng là dùng thời gian hơn một năm. Về phần Ricky, hắn tấn thăng trung cấp đại kỵ sĩ đã 10 năm, bây giờ còn chưa có chạm tới thế cánh cửa. Kinh khủng người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều. Ricky thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Chúng ta đồng hành trong tiểu đội một cái khác cô nương trẻ tuổi, hẳn là so ngươi hơi lớn một chút, cũng là cao cấp đại pháp sư thực lực. Còn có mặt khác hai huynh đệ, chỉ có 30 tuổi, cũng đã nhanh đột phá 6 khác. Đây thật là một kiện khiến người khó chịu sự tình. Rõ ràng ta tuổi tác càng dài một chút, nhưng là thực lực lại là yếu nhất. Ricky khó khăn cố nặn ra vẻ tươi cười. Thả lòng, hỏa kế, có lẽ tiến vào răng nanh biển đầm lầy về sau, người sẽ gặp phải cái gì đặc biệt gặp gỡ. Sau đó thực hiện cảnh giới đột phá cùng nhân sinh bay vọt. Đây không phải các mạo hiểm giả một mực khao khát sự tình sao? Willy cảm thấy gia hỏa này rất có ý tứ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, miễn cưỡng một phen, chỉ hy vọng như thế đi. Ricky nhún vai, mạo hiểm giả gặp được kỳ ngộ sau đó cải biến nhân sinh cố sự, cuối cùng chỉ là số rất ít. Ricky đã sớm nghĩ thoáng điểm này, chỉ là gần nhất mấy ngày gặp phải đồng đội thực lực cường đại lại tuổi trẻ quá phận. Điểm này hơi kích thích hắn. Đi thôi, Willy, đi gặp Leia cùng Wichu. Wiccan hai huynh đệ, Ricky đi tại Willy trước người nửa đường dẫn đường. Willy cũng đi theo sát. Ricky mang theo Willy hướng về biên ưng thành trung tâm đi đến. Nơi đó là người lưu lượng lớn nhất địa phương. Biên ưng thành đại đa số giao dịch đều phát sinh ở nơi đó. Bởi vì nhân viên phức tạp, lưu động tính cao, đơn thuần làm chính kinh mậu dễ không sai. Càng nhiều đều là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chợ giao dịch chỗ. Đối với điểm này, biên ưng thành lãnh chúa đều là trợn một con mắt bế một con mắt. Căn bản quản không tới. Thật sự là một cái rất khó để nhân ái bên trên địa phương. Willy một bên cùng sau lưng Ricky, một bên nghe trên đường phố thỉnh thoảng truyền đến mùi thối. Nơi này tựa hồ là không có người quản lý đồng dạng. Sinh hoạt rác rưởi trực tiếp khuynh đảo tại bên đường, thậm chí còn có thể nhìn thấy buồn nôn bài tiết vật. Willy cảm giác nơi này so gấu trăng trấn kém không chỉ gấp trăm lần. Không có biện pháp, khổng lồ thiết ưng vương quốc không có khả năng bận tâm đến mỗi cái địa phương. Ricky tựa hồ đã thấy nhiều loại tràng diện này, đối với những này đều đã thành thói quen. Đến, ước chừng đi tiếp cận nửa giờ, hai người mới đi vào thành trung tâm cái nào đó tửu quán trước mặt. Willy nhìn một chút kia pha tạp tửu quán bảng hiệu, nhà này tửu quán gọi là Ngọt Huyết Mân Côi. Đi vào đi, Ricky đẩy ra tửu quán cửa nhỏ. Hai người đồng thời đi vào. Mới vừa đi vào, Willy liền nghe được huyên náo tiếng người, chóp mũi lượn lờ lấy rượu cùng thấp kém mùi thuốc lá hương vị. Mặc dù cái này cũng không thế nào dễ ngửi, nhưng là chí ít so hai bên đường phố mùi thối muốn tốt rất nhiều. Tửu quán bên trong, trang dung khác nhau đám người top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Giơ chén rượu lớn tiếng ồn ào. Giơ khay người phục vụ từ trong đám người vừa đi vừa về xuyên qua. Thi hành mỗi cái những khách nhân yêu cầu. Bọn hắn tại nơi đó. Ricky đi vào về sau. Nhìn chung quanh một vòng. Chỉ vào nơi hẻo lánh một nhà bàn trà nhỏ. Đối Willy lớn tiếng nói. Như thế huyên náo hoàn cảnh bên trong. Ricky sợ chính mình nói Willy nghe không được. Willy thuận Ricky ánh mắt nhìn. Ở giữa hai nam một nữ ngồi tại một chương bàn trà nhỏ trước. Trước mặt bày biện rượu. Nhưng là tương hỗ ở giữa không có giao lưu. Thuận cái này phương hướng. Willy cũng chỉ có thể thấy rõ gò má của bọn họ. Ta tìm tới cái thứ năm đồng bạn. Ricky trực tiếp đi hướng nơi đó. Sau đó trực tiếp ngồi xuống tới. Hắn còn ra hiệu Willy cùng nhau ngồi xuống. Mọi người tốt. Ta gọi Willy. Willy ngồi ở Ricky bên cạnh. Hắn vừa mới ngồi xuống. Trước đó kia hai nam một nữ. Đều là đưa ánh mắt ném đến hắn trên thân. Willy lúc này mới thấy rõ bọn hắn tướng mạo. Kia hai huynh đệ dáng dấp giống nhau như đúc. Là song bào thai. Có kim sắc tóc cùng da thịt trắng nõn. Ngũ quan tương đương lập thể. Cho người ta một loại đoan chính cảm giác. Trẻ tuổi cô nương mái tóc dài màu nâu. Con người hiện lên màu xanh sẫm. Trang dung tinh xảo. Đục trên thân hạ mang theo một loại khác mị lực. Tại nhìn thấy cái kia gọi là Leia tuổi trẻ cô nương nháy mắt. Willy phát giác đến một tia dị dạng. Dựa theo Ricky mới vừa nói. Cái này gọi là Leia cô nương là một cao cấp đại pháp sư. Nhưng là tại Willy cảm giác phạm vi bên trong. Nàng lại là một tinh thần cấp bậc pháp sư. Nếu như không cân nhắc thực tế chiến lực. Cái này Leia cảnh giới cũng giống như mình. Đều là bảy khác. Che giấu mình thực lực. Willy trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Bất quá cũng không có cảm giác đắc ý bên ngoài. Chính mình đồng dạng cũng là như thế. Đi hướng răng nanh biển đầm lầy loại kia địa phương người. Ôm lấy mục đích khác. Cũng là rất bình thường sự tình. Người tốt, ta gọi Huy Chu. Đây là đệ đệ của ta Huy Can. Song bào thai bên trong một nam tử đối Willy giới thiệu nói. Hắn trên mặt không lộ vẻ gì. Nhưng là ngữ khí lại rất thân mật. Cái kia gọi là Huy Can đệ đệ cũng là nhờ vào đó cho Willy gật đầu ra hiệu một chút. Leia, kia màu xanh sẫm con ngươi nữ nhân nhẹ nhàng nhìn Willy một chút. Sau đó đơn giản giới thiệu một câu, ngữ khí có chút lạnh lùng. Leia tại xác định Willy là sáu khắc thực lực về sau. Liền đối Willy đánh mất hứng thú. Nàng là không phát hiện được Willy chân thực thực lực. Willy siêu cao trị số trí lực, khiến cho Willy ẩn nấp năng lực cùng năng lực nhận biết đều tương đương mạnh. Hỏa kế, đến hai chén ngọt huyết bụi gai. Ricky níu lại một quá khứ nhân viên cửa hàng. Chào hỏi một tiếng, sau đó ném ra một viên ngân têu. Còn lại hợp lý tiền bâu ơ của ngươi. Rất nhanh, hai chén màu đỏ cam liệt tửu bị đã bưng lên. Tốt, năm người đã góp đủ. Chúng ta có thể tùy thời lựa chọn xuất phát. Ricky đem bên trong một chén ngọt huyết bụi gai đặt ở. Willy trước mặt, sau đó bưng lên một chén khác, ừng ực uống một hớp lớn, liệt tửu bạo tạc cảm giác tại trong miệng của hắn sôi trào. Các vị, chúng ta cái gì thời điểm khởi hành? Ricky nhìn chung quanh mấy người một chút hỏi, cái này trước chờ một chút. Leia khoát tay áo, nhìn về phía Willy, mới tới ra hỏa, có kiện sự tình muốn cho ngươi nói minh bạch một chút. Chúng ta mấy người đều là đi răng nanh biển đầm lầy không sai. Nhưng là chúng ta muốn đi địa phương. Là răng nanh biển đầm lầy đông bộ khu vực hạch tâm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.